Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe buýt phanh gấp trên con đường nhựa. Tiếng kim loại ma sát dài như một tiếng thở dài trong màn đêm. Đầu xe đã chồm ra khỏi mặt đường vào đất vàng. Chỉ còn cách vách núi 3 mét. Đan Thuần Thuần là người gần nhất. Hai chân mềm nhũn, cô dựa vào cửa sổ từ từ quỵ xuống đất. Giọng cô run rẩy, anh có chắc sẽ trả lời đúng không? Ngụy Khoảnh, tôi là người tốt mà, làm sao có thể trả lời đúng được? Đan Thuần Thuần, may mắn thay, sau những cú tấn công của xúc tu và sự hù dọa từ vách núi, tất cả mọi người đã kiệt sức, không ai còn đủ sức để đánh anh. Bác sĩ Ninh hỏi, anh định trả lời sao? Cách hỏi của anh ta chuyên nghiệp hơn Đan Thuần Thuần nhiều. Dù có trả lời hay không, đúng hay sai, chúng ta cũng đã sống thêm được 5 phút. Ngụy Khoảnh chỉ vào chiếc đồng hồ vàng của Lưu Bác Văn và nói. 5 phút sau, người tiếp theo sẽ ngay lập tức bấm chuông. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi trả lời đúng. Đan Thuần Thuần, nếu trả lời sai, sẽ liên tục có quái vật tiến vào. Chúng ta làm sao chống đỡ nổi? Cô có cách nào tốt hơn không? Ngụy Khoảnh hỏi, Đan Thuần Thuần không nói gì nữa. Ngụy Khoảnh bước dài đến cửa sổ gần cửa ra vào và nói. Có ai khỏe hơn không? Giúp tôi xem có thể đập vỡ cửa sổ không? Cố gắng nhảy ra ngoài. Thực tế, quy tắc cứng thường không thể thay đổi. Nếu trong trò chơi căng thẳng cao độ này mà có thể xuống xe giữa chừng, trò chơi sẽ mất ý nghĩa. Đề nghị đập vỡ cửa sổ của Ngụy Khoảnh chỉ là một kế hoãn binh. Anh muốn có thêm cơ hội để quan sát phản ứng của mọi người. Tôi sẽ làm, dù bị thương ở chân trái. Diệp Phi vẫn không ngần ngại nhảy lò cò đến. Chúng ta đã xác nhận ngay từ đầu là cửa sổ đã bị bịt kín mà. Đan Thuần Thuần mặt mày ủ rũ nói. Cửa sổ không phải là không mở được. Nhưng chỉ mở được một khe hở 10 cm, không đá cũng không đập vỡ được, trừ khi biết thuật thu nhỏ xương, nếu không chẳng ai có thể chui ra ngoài, chúng ta không thể chờ chết được. Con quái vật xương vừa rồi đã phá hỏng khung cửa, có thể cửa sổ này cũng đã bị lỏng. Ngụy Khoảnh và Diệp Phi, mỗi người đứng một bên bám vào mép cửa sổ, cố sức kéo ra. Bác sĩ Ninh hoàn toàn không có ý định giúp đỡ, lạnh lùng phân tích, nếu sau 5 phút nữa bị tấn công, nếu chúng ta chưa chết, người trả lời tiếp theo phải cố gắng trả lời đúng, ngay cả khi rơi xuống vực, chúng ta cũng phải lấy được một phần thưởng, đổi lấy một chút hy vọng sống sót. Nhưng đáp án đúng là gì? Lưu Bác Văn đã nạp lại tinh thần. Gã lấy ra sự quyết đoán đã cứu vãn nhiều lần đầu tư thành công và nói. Để tôi, Ngụy Khoảnh, vậy ông xếp hàng. Lúc này, bác sĩ Ninh mới tiến đến gần Ngụy Khoảnh, cầm chiếc dùi nhỏ của y tế để thử gõ vỡ kính trên cửa xe. Anh ta dùng giọng nhỏ chỉ đủ cho Ngụy Khoảnh nghe. Là con người, anh có đánh lại nổi quỷ không? Con người à, Ngụy Khoảnh cười mỉm. Đôi mắt hơi nheo lại, có thân nhiệt, sẽ bị thương, chẳng phải là con người sao? Anh khẽ đáp, bác sĩ chẳng phải cũng đánh bại được bộ xương đó sao? Tôi chỉ có đạo cụ tích góp từ trước, chỉ dùng được một lần. Bác sĩ Ninh giải thích, cũng ngầm ám chỉ rằng việc cứu người sẽ không có lần thứ hai. Chỉ dùng được một lần mà bác sĩ lại dùng trên người tôi. Bác sĩ tốt quá nhỉ? Bác sĩ Ninh không dò được thông tin hữu ích gì, ngược lại còn bị dò ngược lại. Anh ta không đáp, chuyển sang chỗ khác tiếp tục đập cửa sổ. Ngụy Khoảnh gần như chắc chắn rằng vị bác sĩ Ninh này quen biết mình. Nhưng anh lại mắc chứng mù mặt, nghĩ một lúc cũng không nhớ ra được. Đành bỏ qua không nghĩ nữa. Loa phát thanh vang lên, đếm ngược trả lời câu hỏi. 30 giây. 5 phút ngắn tựa 5 giây, Ngụy Khoảnh không chút biểu cảm phủi lớp bụi trên tay, dặn dò Diệp Phi một câu, tiếp tục đập, rồi bước chậm chậm đến bên chiếc chuông vừa rồi mình đã bấm. Nói về chuyện ác mà tôi đã làm, phải kể từ 3 tháng trước, Anh chậm lại tốc độ nói, nhìn về phía cửa sổ. Diệp Phi tưởng rằng anh đang nhìn mình, trong lòng tự lĩnh hội. Anh Ngụy đang kéo dài thời gian giúp mình đây mà. Hắn càng cố sức bẩy cửa sổ hơn. Ngụy khoảnh giấu tay trái trong ống tay áo, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Tiếp tục, 3 tháng trước, tôi đã dùng dây xích tay khóa vợ tôi vào lan can cầu thang trong nhà. Rồi bỏ đi, chỉ vậy thôi à? Mọi người đều sững sờ. Tay bác sĩ Ninh đang đưa cờ lê cũng run rẩy. Chỉ có Lưu Bác Văn ở phía sau gật đầu nhận xét. Đúng là thất đức thật. Loa phát thanh lại bắt đầu phát ra tạp âm. Ngụy Khoảnh đưa tay lên phủ lên nút bấm nói. Vì tôi và cậu ta cùng làm ở một đơn vị. Để đẩy cậu ta ra khỏi vòng đời sống của tôi. Tôi đã báo cáo với đơn vị rằng cậu ta có vấn đề. Đơn vị chúng tôi đặc thù. Sau khi bị sa thải, cậu ta bị truy nã mỗi ngày. Sống chết không rõ, vượt qua những lần sinh tử liên tiếp. Diệp Phi đã rèn luyện được tinh thần xem nhẹ cái chết. Hắn không bẩy cửa sổ nữa mà ngồi xuống xem chuyện bát quái. Wow, không ngờ anh Ngụy lại khốn nạn thế đấy. Nhưng đơn vị gì mà nghỉ việc rồi còn bị truy nã nữa. Hắn không để ý thấy đối diện. Bác sĩ Ninh nghiến răng dùng búa nhỏ. Lần đầu tiên đập vỡ cửa sổ không có động tĩnh bấy lâu nay tạo ra một lỗ hổng nhỏ. Lời lẽ cặn bã của Ngụy Khoảnh có đủ để qua cửa trả lời câu hỏi không? Cửa xe từ từ mở ra, kèm theo âm thanh, cạch cạch, đứt đoạn, một ông lão mặc áo blau trắng, tóc bạc phơ bước lên xe. Gương mặt nhăn nheo của ông ta hoàn toàn không hợp với thân hình thẳng tắp. Giống như là cái đầu của một ông lão trăm tuổi được ghép lên thân thể của một bác sĩ đang ở độ tuổi sung sức vậy. Không biết có phải là ảo giác không? Rõ ràng ông lão trước mắt gầy như que củi. Nhưng Lưu Bác Văn đứng bên cửa lại cảm thấy cả chiếc xe nặng hẳn xuống. Ngụy Khoảnh từ lúc lên xe vẫn luôn tỏ ra kiêu căng. Lúc này lại đột nhiên không cười nữa. Đồng tử anh co lại. Ông, giây tiếp theo, anh bị ông lão bác sĩ bóp cổ bằng một tay. Đập mạnh vào cửa sổ phía sau. Trả lời. Sai rồi, giọng nói của ông lão giống như tiếng đá mài cỏ vào sát. Xung quanh tỏa ra hơi lạnh, những giọt nước đọng lại trên mái tóc bạc trắng. Như thể ông ta vừa bò ra từ tủ đông. Không, ông ta chính là xác chết. Là một cái xác chết, nhưng bàn tay của cái xác chết lại nóng rẫy. Ngụy Khoảnh chỉ cảm thấy cổ mình bị ấn chặt bởi một thanh sắt nung đỏ. Anh không thể nói được gì, chỉ phát ra vài âm đơn lẻ. Chiếc nhẫn trên tay trái xoay liên tục, nhưng huyền hỏa lại không xuất hiện. Thì ra là vậy, thua rồi, Ngụy Khoảnh nghĩ, tất cả những biến cố này diễn ra chỉ trong tích tắc. Có người phản ứng rất nhanh, thả anh ấy ra, bằng bằng, vài tiếng súng vang lên. Xác chết cứng như thép từ lồng ngực nứt ra một lỗ tròn màu xanh lục. Từ trong ra ngoài lan tỏa dần ra. Chẳng bao lâu, ông lão bác sĩ như biến thành một nắm tro bụi, tan biến vào không khí. Mọi người đều nhìn về phía cuối xe, nơi cảnh sát Diệp Phi đang cầm súng, đứng ở tư thế bắn tiêu chuẩn. Biểu cảm của người bắn súng còn ngơ ngác hơn cả những người khác. Dù Đan Thuần Thuần là con gái, nhưng phản ứng lại nhanh nhất. Cô xông lên đỡ Ngụy Khoảnh, ngước mắt chất vấn Diệp Phi, nếu cậu có thể giết quỷ, tại sao 2 vòng trước cậu không nổ súng? Nhớ lại cảm giác bị hàng chục cánh tay còn sót lại chạm vào người. Đan Thuần Thuần liền cảm thấy ngứa ngáy toàn thân. Tôi, Diệp Phi nhìn khẩu súng trong tay, dường như đang nghi ngờ điều gì đó. Cứ như thể khẩu súng này vừa xuất hiện từ hư không. Bác sĩ Ninh với nhiệm vụ cứu hộ lại cõng chiếc hộp cứu thương nhỏ của mình. Chạy đến bên cạnh người bị thương, vừa kiểm tra tình trạng thương tích vừa giải thích. Tôi nghe nói có một nơi gọi là cục điều tra phi thường. Họ phát loại súng bạc đặc chế, đạn trong súng cũng là loại đặc chế. Chỉ làm tổn thương quỷ, không hại người, và đạn thì có số lượng hạn chế, không thể sử dụng tùy tiện. Có lẽ cậu cảnh sát Diệp cũng là một thành viên của tổ chức đó. Hà, thần kinh của Diệp Phi lại giật mạnh một cái. Là cảnh sát hay là nhân viên điều tra phi thường? Ngay cả chính hắn cũng có chút không phân biệt được. Nhưng đến khi mở miệng lại chẳng thốt nên lời. Chủ thần không cho mọi người thêm thời gian thảo luận. Loa phát thanh vang lên. Xe khởi hành, mời quý khách an tâm lên đường. Cánh tay trái của Ngụy Khoảnh được Đan Thuần Thuần đỡ. Cổ bị bác sĩ Ninh sờ nắn. Anh nhất thời không kịp động thân. Chỉ hét to một câu. Lưu Bác Văn, sau đó ho kịch liệt. Lưu Bác Văn đứng chờ bên cửa xe từ nãy giờ đã sợ đến mức ngồi bệt xuống sàn xe. Mãi mà không đứng dậy nổi. Lúc này, người có cơ hội nhất, có khả năng hành động nhất lại chính là bác sĩ Ninh đã đến để cứu người bị thương và đứng gần nút bấm xuống xe nhất. Bác sĩ Ninh vừa định đứng dậy, thì tay anh ta lại bị chủ nhân của cái cổ kia nắm chặt lấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bác sĩ Ninh nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của Ngụy Khoảnh hướng về phía sau mình. Một bóng dáng nhanh nhẹn lao tới bên cửa. Võ Minh Minh thở hổn hển, lao đầu vào nút chuông xuống xe. Chiếc xe dừng lại lần thứ tư. Tiếng phát thanh quen thuộc lại vang lên. Xin hãy nói ra một việc ác mà bạn đã làm trong đời. Nhóc con, Võ Minh Minh trước chiếc chuông. Mặt tái xanh rồi trắng bệch, sau cùng trở nên nhợt nhạt như người chết. Ngụy Khoảnh há miệng nhưng không nói gì. Anh nghĩ rằng thay vì nghe bác sĩ Ninh lên tiếng, chi bằng quan sát xem những người còn lại sẽ giở trò gì. Cậu bị tổn thương khí quản, khuyên nên nói ít thôi. Bác sĩ Ninh đơn giản xử lý vết thương ở cổ Ngụy Khoảnh. Tiện tay băng bó luôn vết thương ở cánh tay mà lúc nãy chưa kịp xử lý cho anh. Nhìn dải băng quấn quanh cánh tay được cuộn lại rất tinh xảo. Ngụy Khoảnh, sau khi im lặng 3 giây, Ngụy Khoảnh bắt đầu suy nghĩ. Tại sao mình lại nghe lời bác sĩ? Sau đó giọng anh khàn khàn nói. Người vừa lên xe là thứ mà người bấm chuông sợ nhất. Anh nghiêng đầu về phía Diệp Phi để xác nhận. Diệp Phi ngơ ngác vài giây rồi trả lời. Tôi hình như đã từng thấy quái vật xương khô. Thực sự rất sợ. Theo dòng suy nghĩ đó, bác sĩ Ninh nói, nhưng Bao Hào đã chết. Không thể xác nhận thông tin về những bàn tay đó. Muốn kiểm chứng thì chỉ cần thằng nhóc này trả lời sai thêm lần nữa là được. Ngụy Khoảnh nhếch cằm về phía Võ Minh Minh. Từ lúc lên xe, con thỏ trắng nhỏ ngụy trang thành bông hoa của tổ quốc này đã là đối tượng nghi ngờ chính của Ngụy Khoảnh. Võ Minh Minh có dáng người nhỏ nhắn. Ban đầu Ngụy Khoảnh còn tưởng cậu ta là học sinh trung học cơ sở. Theo lời tự thuật của Võ Minh Minh, cậu ta là học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 trường quý tộc. Vừa thi đại học xong, cuộc đời tươi đẹp mới chỉ vừa bắt đầu. Trên xe, cậu ta la hét khóc lóc. Đáng thương đến mức Ngụy Khoảnh cũng suýt tin là thật. Nhưng một đứa trẻ suốt ngày phải bám vào người khác mới đứng vững. Làm sao có thể trong vài tích tắc chạy từ đầu xe đến cửa sau và bấm chuông được. Trong xe, việc quái vật giết người thường có một số giới hạn. Đôi khi là giới hạn về thời gian. Đôi khi là giới hạn về nhiệm vụ. Chẳng lẽ lần này giới hạn là số lần trả lời sai? Ngụy Khoảnh nheo đôi mắt đào hoa, chờ xem màn trình diễn tiếp theo của Võ Minh Minh. 5 phút được tranh thủ đó thoáng chốc đã qua. Ngoài việc bác sĩ Ninh phân tích một chút về việc tích trữ vũ khí và dặn Diệp Phi, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì đừng nổ súng. Không có việc gì xảy ra. Loa phát thanh, đếm ngược 30 giây. Võ Minh Minh run rẩy bắt đầu trả lời câu hỏi. Tôi có một nhóm bạn xấu, mọi người lắng tai nghe. Tay Diệp Phi đã đặt sẵn trên chuôi súng ở thắt lưng. Võ Minh Minh tiếp tục, trong trường chúng tôi, hầu hết đều là con nhà giàu. Chúng tôi chơi với nhau từ mẫu giáo, quan hệ rất thân thiết. Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi đã chơi hết mọi thứ có thể chơi. Dần dần bắt đầu đánh cược, cược xem ai nghe được nhiều tiếng. đỉnh nhất, quả nhiên là trẻ con, cho cá cược thật ấu trĩ. Đan Thuần Thuần nghĩ thầm như vậy. Võ Minh Minh, người đứng nhất luôn là đại nghiêu, cậu ta đã trộm bộ tóc giả của hiệu trưởng treo lên bục phát biểu của buổi phát sóng trực tiếp khi thầy Tề phát biểu. Ngụy Khoảnh, phụt, tôi khá giỏi về hệ thống điện tử. Hôm đó người bạn thân nhất của tôi là Vương Cương muốn thắng đại nghiêu, yêu cầu tôi giúp cậu ta phát tán tập tin hình ảnh vào các nhóm trong trường. Trong tập tin đó là ảnh khỏa thân của bạn gái cậu ấy. Cô bạn đó biết chính cậu ta phát tán nhưng không tìm được chứng cứ. Vì vậy Vương Cương đã nhận được nhiều tiếng. Đỉnh nhất, Võ Minh Minh ngừng lại một chút rồi nói. Cô gái đó sau này đã tự sát. Mọi người, lần đầu tiên sau khi đặt câu hỏi, loa phát ra âm thanh. Vậy cậu có biết nội dung của tập tin hình ảnh đó không? Mặt Võ Minh Minh đã từ trắng chuyển sang xanh. Cảm xúc rối ren khiến nét mặt cậu ta trông có chút dữ tợn. Cuối cùng cậu nói, biết, loa phát thanh, trả lời đúng, nhận được phần thưởng, xe đã bắt đầu rẽ phải, nhận được gợi ý, con quỷ bị hạn chế, tạm thời không thể giết người. Tất nhiên, nếu các người giết quỷ trước khi giải đố, trò chơi sẽ thất bại, tất cả mọi người sẽ chết cùng nhau nhé. Chít chít chít. Ngụy Khoảnh có chút ngạc nhiên, không biết là ngạc nhiên trước bản tính xấu xa của con người, hay ngạc nhiên vì Võ Minh Minh chủ động trả lời đúng câu hỏi. Chiếc xe dài trong tranh lướt qua khúc cua đầu tiên, đi vào đoạn chặt đầu thứ hai. Duyên phận trên con đường hoàng tuyền này lại bị một đứa nhãi con nối tiếp. Cách chương.